cũng chẳng phải lựa chọn tệ nhất. Hơn nữa, những cuộc trò chuyện của họ vô cùng thú vị, Kai có rất nhiều câu chuyện vui về cuộc sống của một người nổi tiếng, trong khi Sunny có vô số giai thoại rùng rợn về cuộc sống ở vùng ngoại ô. Kinh nghiệm sống của họ khác biệt đến mức gần như họ đến từ hai thế giới khác nhau. Kết quả là cả hai cảm thấy như đang lắng nghe những câu chuyện hư cấu về một vùng đất kỳ lạ mà họ chưa từng nghe đến. Sunny dành thời gian còn lại để tập luyện với thanh kiếm, cố gắng biến Shadow Dance từ một khái niệm mơ hồ thành một tập hợp các nguyên tắc cốt lõi thực tiễn. Quá trình tiến triển cực kỳ chậm chạp, nhưng ít nhất là có tiến triển. Cậu gặp rất nhiều khó khăn vì phong cách chiến đấu mà cậu chọn thật kỳ lạ và khó nắm bắt, không giống hầu hết các phong cách khởi đầu bằng một số động tác và bước di chuyển nhất định. Phong cách này lại bắt chước mọi động tác và bước đi thay vì giới thiệu động tác riêng của nó. Vậy nên, phong cách này chú trọng nhiều hơn vào trạng thái tinh thần và sự linh hoạt trong cách di chuyển cơ thể. Sunny phải tự nghĩ ra các bài tập luyện để giúp cơ thể và trí nhớ cơ bắp của cậu trở nên thích ứng với mọi phong cách và dẻo dai như cái bóng. Ngay ngày đầu tập luyện, toàn thân cậu nhức nhối, dù đã có thể trạng phi thường và kinh nghiệm tập luyện khắc nghiệt, Sunny vẫn kết thúc với những cơ bắp mà cậu thậm chí không biết là mình có bị căng cứng và bắt các cơ mà cậu đã quen biết phải hoạt động theo cách hoàn toàn khác biệt. Thực ra, những buổi luyện tập trước đây của cậu còn gây bất lợi cho toàn bộ quá trình này. Cậu phải bắt mình quên đi nhiều thứ để phong cách kỳ lạ này có thể ăn sâu vào tận xương cốt. May mắn thay, nền tảng kỹ thuật của cậu là phong cách chảy trôi của Changing Star, vốn được thiết kế cho sự thích ứng tối đa. Nếu Sunny đi học một phong cách khác, hoặc đã tiến xa hơn trong việc thành thạo một kỹ thuật hiện có nào đó, việc này có lẽ đã khó gấp 10 lần, nếu không muốn nói là không thể. Không cần nói cũng biết, những bài tập của cậu chẳng hề giống với vũ điệu duyên dáng mà cậu đã thấy trong giấc mơ. Thật ra, nhìn từ ngoài, Sunny trông như thể đang lên cơn co giật. Cậu đã nhận được không ít ánh mắt thích thú trong khi luyện tập. Điều đó không quan trọng. Điều duy nhất quan trọng là cậu đang dần thúc đẩy bản thân đến chỗ nắm vững những nguyên lý cơ bản của Shadow Dance và hy vọng nhận được relic đầu tiên của mình. Vào buổi tối đầu tiên trong hai ngày rảnh rỗi, Sunny leo lên đến điểm cao nhất của bức tượng và ngồi đó một mình, nhìn mặt trời đang lặn. Cậu cảm thấy mình cần tìm lại sự cân bằng đã mất đâu đó trên hành trình. Không phải vì cậu nhớ nó, mà vì cậu sẽ cần sự cân bằng ấy để giữ vững và bình tĩnh khi thời khắc quyết định đến. Nếu phán đoán của cậu là đúng, thì đây có lẽ là ngày bình yên cuối cùng mà cậu sẽ trải qua cho đến khi mọi chuyện kết thúc, không chỉ là chuyến thám hiểm, mà tất cả mọi thứ. Nhìn lại, hành vi của cậu trong vài tháng qua thật bất thường. Sự lạnh lùng và tàn nhẫn đã cứu cậu nhiều lần trước đây đâu rồi. Sự cẩn trọng và mưu mẹo xảo quyệt đã giúp cậu sống sót qua ác mộng đầu tiên giờ biến mất từ lâu. Đúng là tinh thần của cậu đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi tất cả những gì đã xảy ra, nhưng đó có phải là lý do duy nhất? Nghĩ kỹ lại, cú đòn đầu tiên giáng vào cậu là sự thật cay đắng rằng không hề có gateway ở Bright Castle. Sau tất cả những gì Sunny đã chịu đựng để đến được Dark City, chuyến hành trình đầy hiểm nguy xuyên qua Labyrinth. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái bẫy xảo quyệt của Soul Devourer và cuộc thoát hiểm kinh hoàng của họ, đêm lạnh giá kinh khủng khi vượt qua biển đen, tất cả hóa ra đều vô nghĩa. Không những họ không được tưởng thường gì, mà mọi hy vọng của họ còn bị nghiền nát một cách tàn nhẫn. Chỉ điều này thôi cũng đủ khiến một người phát điên. Rồi đến cảm giác xa lạ khi cậu sống cùng Nephis, Cassie và những người mới ở khu vực ngoài của Dark City, thay vì tìm được sự an ủi và ủng hộ trong nhóm bạn của mình, Sunny lại rơi vào thói quen cũ. Theo bản năng, cậu tự biến mình thành một kẻ ngoài cuộc để không ai khác phải làm điều đó. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất, nhưng không phải là dấu hiệu duy nhất cho việc cậu đang quay trở lại con người cũ của mình. Sau khi cố gắng rất nhiều để thay đổi và trưởng thành, cuối cùng Sunny lại bỏ đi hầu hết những bài học mà cậu đã học được từ khi bị nhiễm Nightmare Spell. Cậu như một kẻ nghiện ngập quay lại thói cũ sau vài ngày tỉnh táo và bỏ cuộc chỉ vì một lỗi lầm nhỏ. Nhưng ai có thể trách cậu, Sunny đã phải chịu đựng sức ép của tình huống này từ trước. Chỉ cần một cú đẩy nhỏ, và cậu sẽ gục ngã dưới sức nặng của nó. Cuối cùng, không chỉ một mà ba cú đòn đã hoàn toàn đánh gục cậu. Như thể thế giới, muốn chắc chắn rằng cậu thật sự tan vỡ. Đầu tiên là sự giác ngộ kinh hoàng về ý nghĩa thật sự trong tầm nhìn của Cassie. Ngày sau đó, khi Sunny còn đang choáng váng, là sai lầm chết người trong cuộc trò chuyện với Harper và vụ sát nhân tàn bạo tiếp theo, và như thể vẫn chưa đủ, người mà cậu tin tưởng nhất để giữ cho mình tỉnh táo ở nơi đáng nguyền rủa này, Mephis, khiến cậu không còn khả năng tin tưởng cô ấy nữa. Ai rồi cũng sẽ sụp đổ dưới sức nặng đó. Vậy mà Sunny vẫn giữ được cân bằng, dù chỉ chút ít, giọt nước làm tràn ly cuối cùng, là biển đau đớn triền miên, đầy dày vò mà cậu phải chịu sau khi bị trọng thương bởi Black Knight. Sau đó, Sunny từ bỏ mọi giả vờ về việc mình có quyền kiểm soát, và giờ thì cậu ở đây, đóng vai một kẻ khờ, hành động như một kẻ khờ, và đùa giỡn với Kai và Effie. Chẳng phải rất vui sao? Chẳng phải rất dễ dàng sao? Đúng là tinh thần của cậu không ổn, nhưng cũng rất tiện để đổ hết mọi thứ lên tình trạng này. Sự thật là Sunny không hề cố gắng kìm hãm bản thân, thậm chí, cậu còn chào đón cơn điên này. Một chút điên cuồng mang lại sự an ủi, đơn giản và an toàn. Nó giúp cậu không phải đối mặt với sự thật đau lòng, và không phải nhớ lại. Sunny cần tấm khiên của sự điên loạn để cứu mình khỏi vực thẳm tuyệt vọng, đe dọa hủy diệt cậu hoàn toàn. Vậy thì sao nếu cậu trở nên liều lĩnh trong trạng thái này? Vậy thì sao nếu cậu mắc sai lầm và mạo hiểm không cần thiết? Bất cứ điều gì cũng tốt hơn là phải đối mặt với sự tuyệt vọng đó. Như Nephis đã nói, cần phải hơi điên rồ để sống sót trong thế giới đã phát điên này. Và dù vậy, Sunny biết rằng điều cậu đang làm chẳng khác gì giấu đầu trong cát. Và giờ khi mọi thứ sắp kết thúc, cậu phải ngừng trốn tránh sự thật. Cậu phải thừa nhận và chịu đựng nó. Đó là cách duy nhất để cậu sống sót khi mặt trời biến mất sau đường chân trời và bóng tối tuyệt đối bao trùm Forgotten Shore. Cậu thở dài sâu và thì thầm, được thôi, đến lúc tỉnh dậy rồi. Ngày hôm sau, sáu con người đứng ở mép vực khổng lồ khi hoàng hôn nhấn chìm thế giới trong bóng tối, xa bên dưới, dòng nước đen của Cursed Sea đang dâng lên, tạo thành một làn sóng khổng lồ, đe dọa phá hủy tất cả. Chỉ trong vài phút, mọi ánh sáng sẽ biến mất hoàn toàn, và rồi, cơn lũ bóng tối sẽ quét qua thế giới, hủy diệt bất cứ thứ gì còn lại trên đường đi của nó. Và thế mà, họ không vội vàng rời đi, thay vào đó, họ chỉ đứng đó và chờ đợi, nhìn xuống vực sâu. Sunny nghiến răng và rùng mình, rồi cậu liếc nhìn Nephis và liếm đôi môi khô khốc. Cậu chắc chắn về việc này chứ? Changing Star không thèm nhìn cậu, chỉ gật đầu. Bất chấp dòng nước đen đang nhanh chóng tiến lại gần, khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh và điềm đạm. Một lát sau, ánh sáng cuối cùng biến mất, để lại họ trong bóng tối hoàn toàn. Sự im lặng bao trùm chỉ bị phá vỡ bởi tiếng sóng xô vào vách vực, ngày càng gần hơn. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, Sunny thở dài, bắt đầu rồi đây. Bất chợt, một tia sáng trắng rực rỡ xuyên qua bóng tối. Nephis nắm chặt thanh kiếm sáng rực trong tay, nhắm mắt lại một lúc, rồi giơ cao thanh kiếm lên quá đầu. Màn đêm dày đặc bị phá tan bởi ánh sáng trắng rực rỡ từ thanh kiếm của Changing Star. Trong ánh sáng ấy, sáu người đứng bên bờ một dòng sông cuộn trào. Gương mặt của họ tái nhợt và nghiêm nghị, khe vực đã biến mất, chìm vào trong dòng nước đen đang dâng lên. Giờ đây, Cursed Sea tràn qua bờ, chuẩn bị nhấn chìm những lối đi hẹp của Labyrinth bằng một làn sóng không thể cản phá. Sunny cảm nhận được dòng nước lạnh buốt tràn qua chân và rùng mình. Những người khác trong nhóm cũng phản ứng tương tự, ngay cả Kai, người có thể bay vào bầu trời đen bất cứ lúc nào, cũng có vẻ lo lắng trước sự đe dọa từ biển đen đang tới gần. Trong số sáu người, chỉ có ba người từng trải qua nỗi kinh hoàng của vực sâu này. Họ biết nỗi sợ thực sự không nằm ở bản thân biển đen, mà từ những nỗi kinh hoàng ẩn náu trong lòng Cursed Sea. Như tiếng thì thầm họ từng nghe dưới tán cây Soul Tree, hoặc sinh vật khổng lồ suýt chút nữa đã cướp đi mạng sống của Nephis. Dù vậy, Sunny không định cảnh báo thêm về những điều kinh hoàng này. Dù sao, điều mà họ đang làm chính là để triệu hồi một trong những nỗi kinh hoàng đó từ dưới đáy vực lên. Một nỗi kinh hoàng khác biệt so với tất cả những gì khác. Sunny nhìn vào bóng tối, cậu ngập ngừng, vẫn chưa thấy gì cả, nước đã ngập đến đầu gối và dâng lên rất nhanh. Sunny cau mày, cố nén lại mong muốn quay đầu và bỏ chạy. Nếu cậu đủ nhanh, nếu cậu may mắn, cậu vẫn có thể quay về bức tượng khổng lồ trước khi dòng nước đen nghiền nát cậu. Thay vào đó, Sunny nhìn sang Nephis và Cassie. Cassie, cô gái mù này, đã nhìn thấy bí mật của Forgotten Shore qua tầm nhìn của mình, và chia sẻ nó với Changing Star. Changing Star đã lên kế hoạch để tận dụng điều đó. Cả hai người, họ đều tin chắc rằng họ sẽ thành công, vậy nên cậu cũng sẽ tin tưởng vào điều đó. Sunny không còn hoàn toàn tin tưởng vào hai người bạn cũ của mình nữa, nhưng cậu tin vào sự phán đoán của họ. Vừa khi suy nghĩ, đó xuất hiện trong đầu, một chuyển động nhẹ thoáng qua tầm mắt. Sunny quay đầu và nhìn chằm chằm vào bóng tối, và dùng mình, nó tới rồi, xa xa trong bóng tối, một hình dạng khổng lồ đang di chuyển qua những con sóng, bị ánh sáng từ thanh kiếm của Changing Star thu hút. Biển đen xoáy trào xung quanh sinh vật ấy, dòng nước đen bị đẩy lui bởi sức mạnh của con quái vật đang tiến đến. Nephis nghiến chặt răng, và lửa của cô như bùng lên dữ dội hơn, đẩy bóng tối lùi lại thêm vài bước. Sẵn sàng đi, chỉ một lát sau, âm thanh ầm ầm ầm từ thân hình đồ sộ của sinh vật đang di chuyển trong nước đen vọng tới. Còn quái vật ấy thực sự là một gã khổng lồ, cao vút trên mặt nước, dù đang đi dưới đáy vực, không có gì ngạc nhiên, đầy sợ hãi và kính sợ. Sunny dõi theo khi thứ mà họ đang chờ đợi tiến gần hơn. Chẳng mấy chốc, cậu đã có thể nhận ra hình dạng tổng thể của nó. Hai ngọn đồi nhô lên trên mặt nước, chính là vai của nó. Và ngay giữa hai vai, nơi đáng lẽ là đầu, không có gì ngoài một khoảng trống rỗng tuếch. Có bảy bức tượng không đầu trên Forgotten Shore, nhưng chỉ có sáu điểm được đánh dấu trên bản đồ của Nephis. Không phải vì cô ấy không biết về bức tượng thứ bảy, mà bởi vì bức tượng thứ bảy không bao giờ đứng yên một chỗ quá lâu. Và giờ, bức tượng đá khổng lồ ấy đang đi qua khe vực ngập nước, vai của nó cọ vào một trong những bức tượng đá, ngực rộng của gã khổng lồ không đầu đẩy nước ra xa, tạo thành những vòng xoáy hỗn loạn phía sau, giơ một cánh tay khổng lồ. Bức tượng dễ dàng phá hủy phần còn lại, nhô ra của cây cầu cổ xưa chắn đường đi của nó. Những mảnh vỡ rơi xuống làn sóng đen, biến mất không một dấu vết. Đây là cách mà họ nghĩ ra để di chuyển nhanh và an toàn, tương đối đến rìa Forgotten Shore. Đúng là điên rồ, Sunny nghĩ, choáng ngợp trước quy mô của mọi thứ đang xảy ra. Thật mỉa mai thay, ngày hôm sau khi cậu quyết định tìm lại một chút lý trí, điều điên rồ này lại xảy ra, cứ như thể cả thế giới đang chế nhạo cậu. Lắc đầu, Sunny quay sang nhóm và hét lớn, nó tới rồi, dòng nước đen đã ngập đến đầu gối. Các thành viên trong nhóm căng thẳng và chuẩn bị cho điều sắp đến, họ chỉ có một cơ hội duy nhất để làm điều này, thất bại đồng nghĩa với cái chết. Chỉ một lát sau, hình bóng khổng lồ của bức tượng đá tiến vào vòng ánh sáng do Nephis tạo ra, vai của nó nổi trên mặt nước, đủ gần bờ vực ngập nước, để mọi người có thể nhìn rõ từng vết nứt nhỏ trên bề mặt của khối đá đã mòn. Không để lãng phí thời gian, Changing Star lao tới và nhảy lên. Ngay sau đó, lưỡi kiếm của cô đâm sâu vào bề mặt của bức tượng, như thể đang xuyên qua lớp đá cổ xưa. Sử dụng thanh kiếm như một điểm tựa, Nephis bắt đầu leo lên vai của gã khổng lồ. Những thành viên còn lại nhanh chóng theo sau cô. Cài đang ôm Cassie trong tay, bay lên đỉnh của bức tượng mà chẳng gặp chút khó khăn. Caster dường như chỉ biến mất, rồi xuất hiện trên vai của gã khổng lồ, đứng cạnh Changing Star. Chỉ có Sunny là gặp chút vấn đề, với chiều cao khiêm tốn và mực nước đang dâng lên từng giây. Cậu thấy thật khó để lấy đủ đà cho một cú nhảy đúng cách. Khốn kiếp, phiền phức thật, nhưng trước khi kịp nghĩ ra giải pháp, Effie đơn giản là túm lấy cổ áo cậu và ném Sunny lên không trung. Gì chứ? Trong giây phút ngắn ngủi, Sunny bay trên không trung, tất cả những gì cậu có thể nghe thấy là tiếng gió xít bên tai. Rồi, cậu đáp xuống đỉnh của bức tượng, lăn tròn, và suýt chút nữa ngã ngược trở lại, vào vòng tay lạnh giá của biển đen. Trước khi kịp đứng dậy, cô thợ săn to lớn đáp xuống gần cậu và cười thư thoét, đúng là nhẹ thật. Tuy nhiên, trước khi cô kịp hoàn tất câu nói, gã khổng lồ đá cử động, khiến tất cả mọi người phải loạn choạng và ngã.

một trong sáu chiếc bóng đang trượt khỏi nền đá tròn. Đó là Kai, chết tiệt. May mắn thay, trước khi gã khổng lồ chìm vào đáy sâu, anh chàng cung thủ quyến rũ đã lo lắng cho Cassie, và tự buộc mình với cô bằng sợi dây thừng vàng. Bất ngờ thay, cô gái mù lại chịu đựng tốt hơn cậu ta. Giờ đây, cô đang giữ cả trọng lượng của hai người, nắm chặt một vết nứt hẹp trên phiến đá cổ, cơ thể bất tỉnh của Kai trôi lơ lửng vài mét phía sau cô. Tạm thời, cậu ta an toàn, nhưng Cassie còn có thể bám được bao lâu? Khi Sunny cảm thấy ý thức của mình mờ nhạt, cơ thể cậu đột nhiên bị ném vào nền đá với một lực khủng khiếp. Gã khổng lồ đang leo ra khỏi khe vực, đôi tay khổng lồ của nó bám vào rìa vực, và với một cú kéo tàn khốc, gã ném mình lên cao. Nguyên rủa tất cả, Sunny cảm thấy như thể mình đang trên chuyến đi chơi tồi tệ nhất trong lịch sử loài người. Xương cốt cậu kêu răng rắc, bị một trọng lực vô hình đè nén. Chỉ vài giây sau của cuộc tra tấn này, họ đã lại ở trên mặt nước, hít lấy hít để không khí. Sunny hít vào vài hơi sâu, rồi mệt mỏi nhìn cơ thể bất tỉnh của Kai. Cậu lê mình đến gần cậu ta, kéo cơ thể về lại chỗ cả nhóm, giao Kai cho Cassie. Sunny cúi xuống nhìn mặt nước đen bên dưới, và đột nhiên khẽ gầm lên, quay đầu lại. Nevis hỏi với khuôn mặt tái nhợt và cau mày sâu, Sunny, có chuyện gì vậy? Nhìn vào phần thân của bức tượng khổng lồ, cậu nghiến răng, ngừng lại vài giây trước khi trả lời, rồi, với giọng nói đầy u ám, Sunny nói, chúng ta có khách đồng hành rồi. Gã khổng lồ đá trồi lên từ những làn sóng cuộn trào, dòng nước đen xối xả tuôn xuống thân thể rắn chắc của nó. Giờ đây, khi bức tượng biết đi đã leo ra khỏi khe vực, Kirsty chỉ mới ngập đến bụng của nó. Tạm thời là thế, khi dòng nước đen dâng cao hơn, gã khổng lồ lại sẽ ngập trong nước lên tận vai. Sunny phải tống khứ vị khách, không mời ấy đi trước khi điều đó xảy ra. Phía dưới, bám chặt vào ngực của gã khổng lồ, một sinh vật kỳ lạ đã dính chặt vào bức tượng cổ xưa. Nó trông như sự kết hợp giữa sứa trong suốt và lươn, nhưng Sunny có thể thấy khung xương biến dạng của một sinh vật hình người. Khổng lồ bị mắc kẹt trong lớp thịt trong suốt của sinh vật ghê tởm ấy. Cậu dùng mình, so với gã khổng lồ bằng đá, con lươn trông khá nhỏ, nhưng đó chỉ là ảo giác. Thật ra, sinh vật này có kích thước lớn ngang một toa tàu, hàm của nó đầy răng nanh sắc nhọn, và đủ rộng để nuốt trọn một người. Chết tiệt, nếu có một điểm sáng nào trong tình huống này, đó là con lươn có vẻ không phải một nightmare creature, bị nguyên rủa, mà chỉ là loại fallen. Có lẽ nó sống sót dưới Kirsty bằng cách bám vào những quái vật thật sự của vực sâu, và ăn những xác thịt còn sót lại từ các con mồi của chúng. Ngay khi Nevis lên tiếng, Sunny nhận thấy những xúc tu dài của sinh vật run lên và cử động, như thể phản ứng lại âm thanh vừa phát ra. Con lươn quay đầu hơi về phía họ khi cậu trả lời, những xúc tu ấy lại rung rinh lần nữa, và con quái vật quay đầu một lần nữa, lần này nhìn thẳng vào Sunny. Khốn kiếp, chỉ một lát sau, những xúc tu trong suốt hiện ra từ bên dưới cơ thể của sinh vật ghê tởm ấy, và phóng lên, tìm kiếm các vết nứt trên phiến đá mòn, và kéo sinh vật ấy tiến về phía cổ của gã khổng lồ, nơi mà nhóm của cậu đang đứng. Changing Star có vẻ nhận ra điều gì đó, vì những tia lửa trắng nhỏ bất chợt lóe lên trong mắt cô. Sunny đặt tay lên vai cô và lắc đầu, đừng. Dù có là gã khổng lồ đá đi nữa, việc thắp sáng một mọn hải đăng giữa Kirsty chẳng phải ý kiến hay. Giờ đây, khi đã thoát khỏi khe vực, những kinh hoàng thực sự đang trực chờ xung quanh, giống như họ đã thảo luận trước đó. Ánh sáng chỉ là giải pháp cuối cùng, thứ họ sẽ dùng khi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cả nhóm cùng chiến đấu. Và dù có muốn hay không, Sunny biết thời khắc ấy vẫn chưa đến. Với cái cau mày miễn cưỡng, cậu quay đi và nói, tôi sẽ lo chuyện này. Con lươn khổng lồ là vấn đề của cậu, cần giải quyết. Được rồi, hay lắm. Nhưng làm thế quái nào để mình tống khứ con quái này đây? Nhìn xuống, Sunny tính toán rằng cậu còn khoảng chục giây trước khi phải hành động. Con quái vật ghê tởm ấy đang từ từ bò về phía họ, leo lên ngực của gã khổng lồ với tốc độ khiến cậu rùng mình. Nghĩ đi, vài giây sau, Sunny bước tới gần Efi và quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô thợ săn. Cậu đặt một vật gì đó vào lòng bàn tay cô, và nói, cậu có cảm thấy gã khổng lồ đang di chuyển lên xuống không? Đó là bước chân của nó, tôi cần cậu bắt đầu đếm nhịp. Nếu tôi không quay lại sau 30 nhịp, hãy ném thứ mà tôi đưa cho cậu về hướng đó mạnh hết sức có thể, được chứ? Effie gật đầu, sự hài hước thường thấy biến mất, thay vào đó là sự kiên quyết đáng sợ. Tốt, vậy, chúc tôi may mắn đi. Cô ngập ngừng một lúc rồi nói, chúc may mắn. Khi Sunny chuẩn bị rời đi, cô bất ngờ siết chặt cánh tay cậu. Sunny dừng lại, nhướng một bên lông mày. Gì nữa? Effie ngập ngừng trước khi nói, nghe này, Sunny, nếu cậu chết, tôi có thể lấy các soul stars của cậu được chứ? Cậu nhìn cô trong giây lát, mặt giật giật, còn nhãi này, tuyệt đối không. Nếu tôi chết, tất cả mảnh xác của tôi phải bị ném xuống biển, không ai được lấy gì hết, hiểu chứ? Nói rồi, cậu để lại nhóm phía sau, và bước đến rìa của nền đá trồng trành. Giờ thì đi nào, nhảy xuống, Sunny trượt xuống vai của gã khổng lồ, và kịp nắm một vết nứt trên đá, để ngăn mình ngã thẳng xuống làn sóng dữ. Ở bên phải cậu, vai của gã khổng lồ từ từ chuyển động, khi nó vung tay, ở bên trái, một lối đi đá cong cong chạy xuyên qua ngực bức tượng dẫn tới bờ vai bên kia, còn đường cong ấy, thực ra, là viền cổ của chiếc áo choàng khổng lồ, của gã khổng lồ, được chạm khắc tinh xảo từ đá, bởi người nghệ nhân bí ẩn, Sunny, bước lên, cố giữ thăng bằng trên bề mặt trơn trượt, đang đong đưa, và tiến nhanh về phía trước, chẳng mấy chốc. Cậu đứng ngay trên con lươn, đang leo lên, sinh vật ghê tởm ấy đã ở rất gần, đủ để Sunny nhìn thấy từng chi tiết kinh tởm của cơ thể trong suốt khổng lồ của nó. Quỷ tha ma bắt, tại sao thứ gì cũng phải ghê tởm đến vậy? Một lát sau, cậu thở dài, thử cái này xem sao. Triệu hồi Prowling Thorn, Sunny nghiến răng và cứa vào cẳng tay, bôi chút máu lên lưỡi khu này, sau đó, cậu dồn toàn bộ sức lực ném con dao găm xuống. Prowling Thorn xoay tròn, trong không trung và đâm thẳng vào đầu con lươn khổng lồ, ngay vị trí nơi đáng lẽ, phải là mắt của nó. Sunny không thấy cơ quan thị giác nào trên cơ thể của sinh vật, nhưng ở hộp sọ biến dạng ẩn sau lớp thịt, đó là vị trí của hốc mắt. Cú này cắm sâu vào đầu quái vật, khiến một dòng máu đỏ bắn lên. Dĩ nhiên, một vết thương nhỏ bé như vậy, chẳng là gì với sinh vật cỡ này. Trong giây lát, tất cả trở nên im lặng. Rồi hàng trăm xúc tu mảnh may, bất ngờ bung ra từ cơ thể con lươn và lao thẳng về phía Sunny cho một khối lộn xộn, xuyên tuột của những thớ thịt trong suốt, khốn kiếp, bị buộc phải thu hồi Prowling Thorn để tránh bị hất khỏi bờ vải. Sunny lao thẳng về phía trước, một giây sau, các xúc tu vươn tới vị trí trước đó của cậu và đập vào phiến đá, khiến các mảnh vỡ bay lên không trung. Sunny vẫn tiếp tục chạy, biết rằng những xúc tu đó chỉ cách cậu vài giây nữa là đâm xuyên qua cậu, tiếng đá vỡ vang rền ngay sau lưng. Ngày càng gần với mỗi bước chạy, Prowling Thorn xuất hiện trở lại trong tay cậu. Đến cuối con đường, không còn lối thoát, Sunny nghiến răng chửi thề và nhảy thẳng vào bóng tối. Con lươn cố gắng tóm lấy cậu, nhưng chậm mất một giây, chết tiệt, đang rơi xuống những con sóng đen. Sunny ném kunai về phía bàn tay của gã khổng lồ đá, thay vì cầm vũ khí. Gã khổng lồ đang cầm một công cụ giống như búa của thợ xây, chiếc kunai uốn cong trong không khí và quấn dây vô hình quanh trục của nó. Điều này sẽ đau lắm đây. Sunny lao vào bóng tối. Một lát sau, dây càng già và cậu nhận ra mình đang bay qua không trung với tốc độ khủng khiếp. Bãi dưới nắm đấm khổng lồ bằng đá. Chân cậu gần như chạm vào mặt nước đen, nhưng sau đó quán tính kéo cậu lên và xa đi. Sau vài giây không trọng lực, Sunny đáp xuống đầu của chiếc búa và thở ra một hơi run rẩy, không đáng phí thời gian. Cậu nhổ Prowling Thorn ra và nắm lấy nó, sau đó cắm con dao vào một vết nứt nhỏ trên bề mặt của chiếc búa khổng lồ. Đáp xuống nó là một chuyện, ở lại đây, tuy nhiên, là một chuyện hoàn toàn khác. Gã khổng lồ đang vung tay khi bước đi, vì vậy Sunny về cơ bản thấy mình đang ở trên một con lắc khổng lồ. Không chỉ chiếc búa đung đưa quả lại, mà góc của bề mặt mà cậu đang đứng cũng liên tục thay đổi, khiến cậu khó mà không bị hất văng hoặc trượt xuống biển động, gần như quỳ gối. Sunny bám vào kunai và cố gắng giữ mình không bị ngã. Sau đó, với khuôn mặt tái nhợt và nghiêm nghị, cậu ngẩng đầu lên và liếc nhìn con lươn. Tôi ở ngay đây, đổ sâu nhấp nhúa. Con quái vật lưỡng lự một lúc, xem xét liệu nó nên tiếp tục trèo lên hay theo âm thanh của con mồi. Cuối cùng, nó vặn mình và truyền qua vai của gã khổng lồ, bỏ xuống cánh tay của hắn, hướng về phía Sunny, đến đi, cậu hy vọng rằng máu của mình sẽ có tác dụng tương tự đối với con lươn khổng lồ,

và tràn đầy sức mạnh vô hạn cho cô. Thanh kiếm của Shadow lóe sáng, Sunny không cố giết con lươn. Mặc dù có sức mạnh của Stone Sand, cô ấy vẫn quá yếu để hạ gục một thứ kinh khủng như thế. Sunny chỉ muốn cắt đứt một trong những xúc tu chính đang giữ phần lớn trọng lượng của con lươn, được tăng cường bởi sức mạnh của bóng tối. Hiệp sĩ đá dễ dàng cắt vào da thịt của con lươn và chặt đứt một trong những xúc tu dày nhất, mất điểm bám, sinh vật ghê tởm run rẩy và trượt khỏi cánh tay đung đưa của gã khổng lồ, rơi vào những con sóng đen hỗn loạn với một tiếng tách lớn, rồi nó biến mất, bị dòng nước mạnh kéo đi. Sunny ngã quỵ xuống đầu gối và hít vào một hơi sâu. Sau đó, cậu nói với giọng khàn lạnh lẽo, Sunny vẫn đứng trên chiếc búa đung đưa của gã khổng lồ đá một lúc, nghỉ ngơi và cố gắng lấy hơi thở. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, biển đen đã dâng lên cao đủ để khiến vị trí của cậu trở nên nguy hiểm. Với một tiếng thở dài sâu, cậu đứng dậy và nhổ Prowling Thorn ra khỏi đá, chờ gã khổng lồ nâng tay lên, Sunny nhảy xuống, gió rít lên bên tai cậu. Và vài giây sau, cậu đáp xuống cổ tay của gã khổng lồ trong một cú lăn tròn. Ngay khi Sunny đứng dậy, bề mặt đá dưới chân cậu rơi thẳng xuống, cắm cu nai vào một vết nứt khác, cậu nghiến răng và bám chặt lấy mạng sống của mình. Chẳng mấy chốc, mặt đất mà cậu đang đứng nghiêng xuống, rồi biến thành một bức tường thẳng đứng, với chẳng có gì ngoài vực thẳm đen tối của Cursed Sea bên dưới. Treo mình trên bức tường đó, Sunny rủa thầm và chờ gã khổng lồ đưa cánh tay của hắn trở lại. Khi điều đó cuối cùng cũng xảy ra, Sunny ngay lập tức lao về phía trước. Cậu có vài giây quý giá trước khi con lắc đung đưa lần nữa, và phải di chuyển xa nhất có thể với mỗi cú vung của cánh tay gã khổng lồ. Quá chậm, và Cursed Sea sẽ bắt kịp cậu. Càng tiến gần đến khuỷu tay của bức tượng đi bộ, con đường của cậu càng nghiêng. Cuối cùng, Sunny phải trèo thay vì chạy. Đôi tay cậu đã mỏi nhừ vì chiến đấu và chịu đựng trọng lượng cơ thể, nhưng cậu vẫn kiên quyết tiếp tục di chuyển về phía trước và lên trên. Khi Sunny đến được khuỷu tay và leo lên cao hơn, biên độ của cú đung đưa giảm đi đáng kể. Bây giờ, cậu chỉ cần leo lên bức tường thẳng đứng và đến được vai của gã khổng lồ. Leo lên tảng đá trơn trượt không dễ dàng, nhưng cậu đã quen với những nhiệm vụ như vậy từ lâu. Dù sao đi nữa, điều này vẫn tốt hơn rất nhiều so với lần Sunny phải chạy đùa với biển rừng trong cơn bão dữ dội, chỉ để bị quét đi bởi làn nước đen và được Nephis cứu vào phút cuối. Lần này, ít nhất, cậu không cần cô ấy cứu mạng, điều đó sẽ thật đáng xấu hổ. Một lúc sau, Sunny trèo qua mép của nền tảng tròn, bò vào trung tâm và nằm dài bên cạnh các thành viên khác của đội, những người đang chờ cậu trở lại với vẻ mặt căng thẳng. Sunny, cậu ổn chứ? Kai đã tỉnh lại, trông có vẻ hơi rối bời, nhưng vẫn vô cùng đẹp trai. Sunny nhìn cậu ta đầy kinh ngạc, rồi thở dài. Tôi còn sống. Một lát sau, Nephis lên tiếng hỏi, cậu đã chiến đấu với gì vậy? Sunny nhăn mặt, một con sâu xấu xí to đùng, tôi đã ném nó trở lại xuống nước. Nói xong, cậu miễn cưỡng ngồi dậy và nhìn vào bề mặt biển đen, hiện đã tràn qua vai của gã khổng lồ đá. Bề mặt biển đen thẳm và yên tĩnh, có vẻ như không ai đang đuổi theo bọn họ. Nó đi rồi, nên nghỉ ngơi đi, tôi sẽ canh chừng. Cậu thức đến lúc bình minh, và sau đó đánh thức các thành viên trong đội. Khi bọn họ đứng dậy, Sunny nằm xuống trên tảng đá lạnh và mệt mỏi nhắm mắt lại. Hôm qua, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không thể ngủ được trên đỉnh của gã khổng lồ đá đang di chuyển. Tuy nhiên, Sunny đã đánh giá thấp mức độ kiệt sức mà đêm dài này sẽ mang lại. Ngay cả cơ thể của một sleeper mạnh mẽ cũng cần được nghỉ ngơi. Thực ra, sự đung đưa của nền tảng đá có phần khá êm dịu. Chẳng mấy chốc, cậu đã ngủ say. Khi Sunny tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao trên bầu trời. Ngáp dài, cậu ngồi dậy, triệu hồi Ender Spring và tham lam uống vài ngụm nước. Ai đó đã để lại một đĩa thức ăn gần đó. Vì vậy mà không suy nghĩ nhiều, Sunny cầm nó lên và thưởng thức bữa sáng muộn của mình. À, thật đã quá. Nhận ra hương vị từ món ăn của Nephis, cậu liếc nhìn vị thủ lĩnh táo bạo của họ và mỉm cười. Thật tuyệt khi có thể lười biếng trong khi người khác đang làm việc. Trong lúc Sunny đang ngủ, nền tảng đá đã thay đổi, những tấm sắt bị lột ra khỏi lũ nhện ghê tởm và được Effie cất trong túi đã được chèn xung quanh chu vi của nó, với sợi dây vàng được buộc giữa chúng như một thanh chắn tạm thời. Nhiều tấm sắt khác được tạo hình thành những thanh giáo tạm thời và đặt ở trung tâm để sử dụng như vũ khí phòng thủ trong trường hợp đội bị tấn công từ trên không. Hiện tại, Kai và Effie đang xây thêm các công sự trên vai trái của gã khổng lồ, trong khi Nevis quan sát tiến độ từ phía trên. Bọn họ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Một chuyến đi qua Labyrinth, dù có kỳ diệu đến đâu, vẫn đầy rẫy nguy hiểm. Tốt hơn hết là nên an toàn hơn hối tiếc. Sunny khịt mũi, nhiều việc quá, điều gì tệ nhất có thể? Không. Tôi sẽ không hoàn thành suy nghĩ đó. Không, cảm ơn. Cái bóng trên tảng đá bên cạnh cậu vỗ tay mỉa mai. Lắc đầu, Sunny ăn nốt phần thức ăn còn lại, trong im lặng, và bước tới mép của nền tảng để nhìn xuống cảnh quan của Forgotten Shore. Dưới xa kia, cảnh quan của Labyrinth từ từ trôi qua dưới chân họ. Gã khổng lồ đá đang đi về phía nam, nghiền nát những ngọn núi san hô đỏ dưới chân hắn với mỗi bước đi, cảnh tượng vừa mê hoặc vừa đầy u ám khắp mọi hướng. Xa tít tắp đến nơi mắt Sunny có thể nhìn thấy, không có gì ngoài san hô đỏ, với những độ cao hiếm hoi nhô lên từ đó, vào bầu trời xám ở đây và kia. Forgotten Shore quả thực rất rộng lớn, và từng inch của nó đầy rẫy những mối nguy hiểm không thể kể xiết. Không xa cậu lắm, Caster cũng đang bận rộn nghiên cứu cảnh quan, tuy nhiên, sự quan tâm của hắn không phải là hoàn toàn vô ích. Tấm bản đồ của Changing Star nằm trên tảng đá bên cạnh hắn, và kẻ hậu duệ kiêu ngạo đang thỉnh thoảng vẽ thêm các dấu mới lên bản đồ. Sunny thở dài, đội của họ có thể đã bắt được chuyến đi trên vai của gã khổng lồ đá để đến được điểm đến ở rìa của Forgotten Shore, nhưng họ sẽ phải tự mình đi bộ trở lại Dark City. Đó sẽ là những tháng trời hành trình qua địa ngục đầy hiểm nguy này, với chẳng có gì ngoài sức mạnh và trí tuệ của chính họ để giữ cho họ sống sót. Những thông tin mà Caster đang ghi lên bản đồ ngày hôm nay sẽ trở nên vô giá đối với họ trong tương lai, nhưng đó là vấn đề của ngày mai. Bây giờ, Sunny xứng đáng có một chút nghỉ ngơi, quay đi khỏi chàng trai trẻ đẹp trai, cậu hạ ánh mắt và ngắm nhìn khung cảnh bên dưới, không phải ngày nào cũng có cơ hội để tận hưởng một khung cảnh đẹp của địa ngục. Trong vài giờ tiếp theo, Sunny không làm gì ngoài việc thong thả ngắm nhìn quang cảnh của Labyrinth, dù có phần đơn điệu, nhưng chúng vẫn đẹp và đầy ngoạn mục. Forgotten Shore là một nơi vừa đáng sợ vừa đẹp đến nao lòng, bầu trời xám xịt ảm đạm, và mặt đất đen tạo nên một bối cảnh hoàn hảo cho biển đỏ, tuy rực rỡ của những lưỡi san hô xoắn. Đầu đó, những địa danh kỳ lạ phá vỡ sự đơn điệu của phong cảnh, khơi dậy ngọn lửa tò mò trong lòng Sunny. Sau tất cả, cậu không là gì nếu không phải là một nhà thám hiểm đầy đam mê. Tất nhiên, hầu hết các cuộc thám hiểm của cậu đều kết thúc với một sinh vật nào đó chết dưới lưỡi kiếm của cậu. Nhưng dù sao thì, ở ngoài kia, trong những độ sâu của Labyrinth, Sunny đã thấy nhiều thứ khiến cậu hứng thú. Những bộ xương còn sót lại của những con quái vật khổng lồ, với dấu vết của các trận chiến dữ dội được ghi lại qua những vết thương trên xương của chúng. Những con tàu khổng lồ bị đắm với những lỗ hổng khủng khiếp trên thân tàu hùng mạnh của chúng. Những vực thẳm tối tăm và trống rỗng dẫn sâu vào vùng đất bị nguyền rủa này, nơi cư ngụ những nỗi kinh hoàng thực sự, và cả những thứ cậu thậm chí không thể mô tả, chứ đừng nói đến việc xác định. Cậu thậm chí còn thấy một số tàn tích rộng lớn, những thành phố đã từng tồn tại một thời, bây giờ chỉ còn những hình dạng mơ hồ của các tòa nhà tráng lệ, bị san hô đỏ phủ kín và hầu như không còn giống bất cứ thứ gì do tay người tạo ra. Cậu không biết liệu chúng có tồn tại trước hay cùng lúc với Dark City. Dù sao đi nữa, có vẻ như không có khu định cư nào khác của con người trên Forgotten Shore có thể chống chọi với lời nguyền bóng tối, như cách mà thành phố bị nguyền rủa đó đã làm. Tất cả đều đã bị phá hủy và nuốt chửng. Đầu tiên là bởi san hô đỏ, rồi bởi dòng chảy tàn nhẫn của thời gian. Giờ đây, không còn ai nhớ rằng những thành phố kiêu hãnh ấy đã từng tồn tại. Bảy anh hùng tạo nên Starlight Legion được mô tả là những người sinh ra trong bóng tối bao trùm. Điều đó cho thấy rằng con người đã chống lại lời nguyền trong một khoảng thời gian nhất định, ít nhất là như vậy. Có lẽ Dark City được xây dựng sau khi bóng tối đã nuốt chửng vùng đất này, như là nơi trú ẩn và pháo đài cuối cùng cho những người còn sống sót. Nhưng cuối cùng, điều đó cũng chẳng mang lại gì tốt đẹp. Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi Cassie, người đột nhiên quay về phía nam và cau mày. Động tác nhanh chóng của cô thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay lập tức, Sunny có một cảm giác không lành. Nefis quay sang cô gái mù và cau mày. Cassie, cậu cảm thấy gì sao? Cassie lưỡng lự một lúc rồi nói. Giọng cô không chắc chắn. Tôi nghĩ một cơn bão đang đến. Sunny nhìn lên bầu trời, nơi luôn được bao phủ bởi một lớp mây xám. Không có gì dường như báo hiệu rằng sắp có một cơn bão biến nó thành một bầu trời tối tăm và dữ dội. Nhưng đó chính là cách mọi thứ diễn ra trên Forgotten Shore. Những cơn bão đến từ hư không và tiêu diệt bất kỳ ai không may bị mắc kẹt trong cái ôm tử thần của chúng. Nếu Cassie nói rằng cô ấy cảm nhận được một cơn bão đang đến, thì nó đang đến thật. Người tiên tri của họ có thành tích rất tốt trong việc cảm nhận những điều như vậy. Chết tiệt, một cơn bão có nghĩa là Cassie sẽ dâng lên từ độ sâu sớm hơn bình thường. Nó cũng có nghĩa là sẽ có mưa và sấm sét, khiến hành vi của những sinh vật dưới biển trở nên khó đoán. Nó cũng có nghĩa là gió bão. Và đó thực sự là tin xấu khi bạn đang bị mắc kẹt trên một gã khổng lồ cao 200 mét đang di chuyển. Nefis nghiến răng, mọi người nghe rồi đấy, chuẩn bị. Tuy nhiên, cô gái mù ngắt lời, đợi đã, có thứ gì khác? Changing Star lưỡng lự một lúc, rồi hỏi, cậu cảm nhận được một mối đe dọa khác? Cassie nhíu mày, rồi nói bằng một giọng kỳ lạ, không, không phải cảm nhận, tôi nghe thấy một thứ gì đó kỳ lạ, giống như tiếng sột soạt. Mọi người nhìn cô một vài giây, cố gắng hiểu ý nghĩa đằng sau lời cô nói. Kỳ lạ thay, Kai là người phản ứng đầu tiên, đột nhiên tái mặt, cậu ta quay lại và triệu hồi cây cung của mình, trước khi ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một thứ gì đó suýt lên trong không trung, và một hình bóng tối đen đâm sầm vào nền đá, làm nó vấy đầy máu. Một mũi tên đen nhô ra khỏi cơ thể của nó, Sunny nhảy qua một bên và hít sâu, bị choáng bởi lực mạnh mà con quái vật va chạm vào tảng đá. Nó hẳn đã ở trong một cú bổ nhào dài, trước khi bị mũi tên của Kai xuyên qua, chỉ cách vài giây nữa là tóm được một trong số họ. Con quái vật trông giống như một con châu chấu khổng lồ. Cơ thể của nó được bao phủ bởi lớp vỏ chitin đen và khá nhỏ, không lớn hơn một người trưởng thành. Đôi cánh rộng của nó mỏng và trong suốt. Khi nó dãy chết, đôi cánh vẫy lên, đe dọa đẩy các thành viên trong đội khỏi nền tảng. Nefis lao tới, túm lấy sinh vật ghê tởm đó và ném nó xuống dưới. Kai đã nắm lấy một mũi tên khác, trên khuôn mặt cậu ta hiện rõ vẻ hoảng loạn. Sunny chớp mắt. Tại sao cậu ta hoảng sợ? Con quái vật đã, như thể nghe được suy nghĩ của cậu. Kai nhìn các thành viên trong đội với đôi mắt mở to và hét lên. Bầy đàn, những con quái vật này săn theo bầy, chuẩn bị đi. Trước khi cậu ta kịp nói hết, Sunny đã triệu hồi Midnight Shore và Stone Saint. Chết tiệt, lúc này, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy tiếng sột soạt mà Cassie đã nói đến. Nó dường như phát ra từ hư không, bao quanh họ như một làn sóng. Trong vài giây, chẳng có gì xảy ra. Các thành viên của đội căng thẳng nhìn lên, chờ đợi, đột nhiên. Một chấm đen xuất hiện trên những đám mây xám và nhanh chóng rơi xuống, phủ kín khoảng cách đến cổ của gã khổng lồ, gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, trước khi nó kịp tấn công, cây giáo của Effie đã đâm vào nó. Con châu chấu khổng lồ gần như nổ tung, tạo ra một cơn mưa máu văng tung tóe lên lưng đá của gã khổng lồ. Nhưng trước khi nữ thợ săn kịp thu hồi cây giáo của mình và triệu hồi nó lại lần nữa, đã có thêm một chấm đen. Rồi lại một chấm nữa, và thêm một chấm nữa, Kai bắn thêm một sinh vật nữa trên không trung. Trong khi Caster sử dụng một chiếc súng cao su kỳ lạ mà hắn triệu hồi từ sau si để làm gãy cánh một con khác, Nefis nâng kiếm lên và hét, Cassie, gió, giật mình, cô gái mù bắt đầu triệu hồi cây gậy gỗ của mình. Khi những tia sáng trắng vẫn còn đan thành hình dạng của cây gậy trong tay cô, Quiet Dancer bay ra khỏi vỏ và lé lên trong không trung, đâm xuyên qua một con châu chấu đang lao tới. Vài giây sau, một cơn gió mạnh từ cây gậy gỗ bắn lên bầu trời, làm chậm đà tấn công của những con châu chấu, và khiến chúng lảo đảo. Một trong những con tụt lại phía sau, bằng cách nào đó, đã đáp xuống nền tảng, và ngay lập tức nhảy vào Sunny, thay đổi tư thế ngay tức khắc. Sunny vùng kiếm, chém đứt đầu sinh vật ghê tởm, tuy nhiên, do quán tính, cơ thể khổng lồ vẫn tiếp tục lao về phía trước, đâm sầm vào cậu với tốc độ lớn. Với một tiếng chửi thề, Sunny bị hất văng ra sau và ngã qua lan can, trượt trên tảng đá. Cậu lăn xuống vai của gã khổng lồ đá và bám vào phần hàng rào phòng thủ mà Effie và Kai đã dựng lên. Sau đó, cậu đứng dậy và nhổ ra một ngụm máu. Một lát sau, Sunny đông cứng lại, mắt mở to, do cú ngã. Cậu vô tình nhìn xuống dưới. Những gì cậu nhìn thấy dưới kia khiến cậu rùng mình. Những hình bóng đen đang xuất hiện từ Labyrinth và nhảy lên người gã khổng lồ, nhanh chóng trèo lên cơ thể đá khổng lồ của hắn. Khi các thành viên trong đội tiêu diệt được vài con châu chấu khổng lồ, những cái xác đen ghê tởm của chúng rơi xuống đất tạo thành cơn mưa máu trên gã khổng lồ đang bước đi, và những tảng san hô đỏ của Labyrinth. Ngay khi xác của chúng chạm đất, mặt đất bất chợt chuyển động, những hình bóng đen xuất hiện từ dưới lớp bùn, lao về phía những con châu chấu chết để ăn thịt chúng. Hàng trăm con quái vật đột nhiên tranh giành vài miếng thịt nhỏ bé. Sau khi những cuộc chiến đẫm máu diễn ra và kẻ chiến thắng được quyết định, những con không kịp thỏa mãn cơn đói quay đầu lại và theo mùi máu trở lại ngay hướng gã khổng lồ đá đang di chuyển. Nhìn xuống với ánh mắt đầy căm phẫn, Sunny thấy vô số sinh vật đang nhảy lên chân của bức tượng đi bộ từ những ụ san hô và nhanh chóng trèo lên. Chúng đang hướng thẳng đến nơi đội đang bị bao vây bởi bầy đàn những sinh vật có cánh ghê tởm. Cậu không thể nhìn rõ hình dáng của chúng, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Những con quái vật này mang đến tin xấu. Chết tiệt, đã tiêu diệt một con quái vật Awakened. Fresh River, bóng của cậu mạnh lên. Quay lại, Sunny triệu hồi Prowling Thorn và ném nó lên cao. Một lát sau, dùng sợi dây vô hình làm điểm tựa, cậu bay qua không trung, nắm lấy mép của nền tảng tròn. Cậu tự kéo mình lên và lại đối mặt với cuộc tàn sát. Chiếc kunai lóe sáng, cắt đứt cánh của một trong những con châu chấu. Bị tàn phế bất ngờ, sinh vật ngã lăn xuống và rơi thẳng xuống dưới. Không nghi ngờ gì nữa, sẽ bị Horde Nightmare Peters đang tới từ dưới nuốt chửng. Trận chiến với bầy đàn không diễn ra suôn sẻ cho đội. Những cơn gió mạnh được triệu hồi từ cây gậy của Casimir cho họ chút thời gian để thở bằng cách khiến những con châu chấu khó tiếp cận nền tảng với tốc độ cao. Nhưng số lượng của chúng quá nhiều. Kai liên tục bắn từng mũi tên một. Sau cú bắn đầu tiên, cậu ta không sử dụng Blood Arrow nữa, thay vào đó dựa vào những mũi tên thường. Trong sự hỗn loạn của trận chiến bất ngờ này, quá dễ để bắn trượt. Thêm vào đó, cậu ta cũng không cần nhiều sức mạnh để gây ra vết thương nặng cho những con châu chấu. Chúng cơ bản tự xiên mình vào những mũi tên khi lao từ trên trời xuống với tốc độ kinh khủng. Dù vậy, những tên quái vật ghê tởm này là những sinh vật Awakened. Không dễ để một Slipper giết một con chỉ bằng một cú bắn. Ngay khi Sunny nắm lấy kunai và quay người để tránh một cú đòn chạy hướng từ một trong những sinh vật, một con khác đáp xuống nền tảng. Hai mũi tên đã cắm vào lớp chitin nứt nẻ của nó, nhưng con châu chấu vẫn còn sống. Nhưng không lâu nữa, chỉ một khoảnh khắc sau khi con bọ gớm ghiếc đáp xuống, thanh kiếm của Neff lé lên trong không trung, chém nó làm đôi. Sau đó, cô đá mạnh sát bị băm nát ra khỏi nền tảng, rồi quay sang Kai và hét lớn, đừng cố giết chúng, đánh gãy cánh của chúng. Với ánh sáng đột ngột lóe lên trong mắt, cung thủ thay đổi cách tiếp cận của mình. Thực sự, điều đó có lý, các thành viên trong đội không cần giết hết những con châu chấu, họ chỉ cần khiến cho lũ tai họa biết, bay không thể tiếp cận được nền tảng đá. Trong khi đó, Effie không cần lời khuyên này, mọi thứ mà cô đánh chúng đều nổ tung thành một vũng máu nhảy, nhụa ghê tởm. Vấn đề mà nữ thợ săn phải đối mặt là cô không có vũ khí tầm xa mạnh mẽ nào. Cây giáo tuyệt đẹp của cô không thực sự thích hợp để ném nhiều lần. Những ký ức được tạo ra từ tinh hoa linh hồn, một khi ký ức bị triệu hồi trở lại, tinh hoa đó sẽ quay trở về lõi của người thức tỉnh đã triệu hồi nó. Tuy nhiên, nếu nó ở quá xa khỏi họ, tinh hoa sẽ bị mất đi. Trừ khi ký ức có một loại bùa chú đặc biệt như Blood Arrow, tinh hoa không mất mãi mãi, vì nó sẽ dần tích lũy lại bên trong, lõi linh hồn cho đến khi đạt lại dung lượng tối đa. Nhưng quá trình này tốn thời gian, vì vậy không ai có thể ném ký ức của mình mãi mãi trong trận chiến. Đặc biệt là khi họ đã đạt đến một cấp bậc mà việc quản lý tinh hoa linh hồn trở nên quan trọng hơn. Effie chưa đạt đến cấp bậc đó, nhưng cô vẫn bị giới hạn bởi nguyên tắc này. Đó là lý do tại sao cổ phải sử dụng những chiếc phi tiêu tạm thời, được chế tạo từ những tấm sắt nhẹ. Tuy nhiên, số phi tiêu này không còn nhiều. Một khi chiếc phi tiêu cuối cùng biến mất, cổ sẽ phải hoặc cạn kiệt tinh hoa linh hồn của mình, hoặc liều mình chiến đấu với những con châu chấu trong cận chiến, giống như những gì Stonesend đang làm ngay bây giờ. Khi Sunny lao về phía Nefis, cậu nhận thấy cái bóng của mình hạ vai xuống và nâng khiên lên. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một trong những sinh vật ghê tởm đâm thẳng vào nó với tốc độ cao, và đơn giản là vỡ vụn, máu đen nổ tung vào không trung quai, những vết nứt trên lớp chi tin bị vỡ, người đã tiêu diệt nữ thợ săn. Tuy nhiên, không có lợi thế về trọng lượng như Stonesend. Dù trông rất thanh thoát, Stonesend được tạo ra từ đá, và đá nặng hơn thịt rất nhiều, đá cũng khó bị xé rách và cắt nát hơn nhiều. Một khi Effie buộc phải chiến đấu với những con châu chấu chỉ bằng giáo và khiên của mình, mạng sống của cô sẽ gặp nguy hiểm thực sự. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt hết đi. Nhanh chóng tiến lại gần Nefis, Sunny đá một mảnh ghê tởm của sinh vật đã chết ra khỏi nền tảng và hét lên. Chúng ta có vấn đề. Nefis nhìn cậu một cách sắc bén và cau mày. Gì? Sunny do dự trong giây lát, rồi chỉ xuống. Có vài trăm sinh vật Labyrinth đang bỏ khắp người của gã khổng lồ. Chúng sẽ tới đây sớm thôi. Nefis nghiến răng, rồi nhìn qua các thành viên trong đội. Cassie đang cầm cây gậy gỗ, phát ra những luồng gió mạnh lên trời để làm chậm cuộc tấn công của bầy đàn. Quaid Dancer lóe sáng trong không trung, bảo vệ cô khỏi những con châu chấu tốt nhất có thể. Caster đang xoay chiếc súng cao su kỳ lạ của mình, nhắm vào cánh của những sinh vật ghê tởm. Khuôn mặt hắn bình tĩnh và nghiêm nghị, mọi người đều đang gắng gượng cầm cự, chỉ một sai lầm nữa thôi là sẽ phải đối mặt với cái chết. Với ánh mắt tối tăm trong đôi mắt xám lạnh lùng của mình, Nefis nhìn Sunny, rồi cô nói, vậy thì, đi với tôi. Sau khi nhanh chóng đưa ra vài chỉ dẫn cho Caster, Nefis tiến về phía mép của nền tảng và nhìn xuống. Khi nhìn thấy vô số sinh vật đang leo lên, người gã khổng lồ đá. Một biểu hiện nghiêm nghị hiện lên trên khuôn mặt cô. Sunny cân nhắc Prowling Thorn trong tay và hỏi, vậy, kế hoạch là gì? Trên King Star liếc nhìn cậu và nở một nụ cười u ám, còn gì nữa? Giết càng nhiều càng tốt. Nói rồi, cô nhảy xuống và đáp nhẹ nhàng lên vai của gã khổng lồ, với một tiếng thở dài. Sunny theo sau, biết ngay mà. Một lát sau, họ tách ra. Nefis lao về phía đối diện của bức tượng đang di chuyển. Chạy trên con đường đá rộng của cổ áo, cô sẽ cố gắng đối phó với những sinh vật đang leo lên từ phía trước và bên trái của gã khổng lồ. Sunny sẽ phải chặn những kẻ đến từ phía phải và phía sau. Cậu không chắc liệu chỉ hai người, họ có đủ để bao quát hết không gian đó hay không. Nhưng họ không có nhiều lựa chọn. Ít nhất Sunny và Nefis có lợi thế về độ cao trước kẻ thù. Những người đang chiến đấu chống lại bầy châu chấu quái vật thì không có được lợi thế này. Đội không thể để ai khác tham gia vào nhiệm vụ này. Nhìn xuống, cuối cùng, cậu có thể nhận ra hình dáng của những sinh vật Labyrinth đang tấn công. Chúng trông giống như những con vượn khổng lồ được phủ bởi lớp lông xám bẩn thỉu. Đôi tay của chúng mạnh mẽ và cơ bắp, dễ dàng kéo những cơ thể nặng nề của chúng lên bề mặt đá cổ xưa. Mỗi con đều có một cái miệng đầy răng sắc nhọn, với hai chiếc răng nanh cong nhô ra, giải như những con dao găm. Điều đáng sợ nhất về những con thú này là trong những vết thương đẫm máu, trên cơ thể chúng mọc ra những bông hoa màu đỏ thẫm. Một số còn thậm chí có những thân cây nhợt nhạt bò từ hốc mắt này sang hốc mắt khác. Sunny dùng mình nhận ra rằng bộ tộc Nightmare Creatures này chỉ đơn giản là vật chủ cho một sinh vật khác. Đáng sợ hơn nhiều, những con vượn này chỉ là những con rối thịt cho những bông hoa ma quái đó. Ôi trời ơi! Triệu hồi Ordinary Rock, Sunny bao phủ cơ thể trong bóng tối, căng cơ, và ném mạnh hòn đá xuống. Viên đá nhỏ lao qua không trung và va vào một trong những sinh vật phía dưới, đánh chúng ngay giữa trán và làm bứt vỡ hộp sọ mục nát của nó. Không quan tâm đến việc một nửa đầu của nó đã mất, con vượn tiếp tục trèo lên, Sunny nghiến răng, và triệu hồi lại viên đá. Đúng như tôi nghĩ, không có gì có thể đơn giản trên Forgotten Shore. Đội không bao giờ chỉ bị tấn công bởi một bầy quái vật có cánh. Phải có một đám vượn khổng lồ từ mặt đất tấn công họ nữa, và trời cấm những con quái vật mạnh mẽ này không bị ký sinh bởi những thứ còn đáng sợ hơn. ít nhất cơ thể của chúng không quá cứng do tình trạng phân hủy một phần. Đó là điều mà cậu có thể tận dụng ngay khi con vượn đầu tiên leo vào tầm của Prowling Thorn. Một tiếng sấm vang lên trên đầu Sunny, và ngay giây sau, cậu bị dội ướt từ đầu đến chân bởi máu đen hôi thối. Một xác chết nát vụn của con châu chấu khổng lồ bay ngang qua cậu và rơi xuống. Sunny khựng lại một giây, rồi gầm gừ, giờ thì mình là mục tiêu di động rồi, đúng không? Tốt thôi, cứ đến đi, càng đông càng vui. Kéo sợi dây vô hình đến chiều dài tối đa. Sunny nhắm và ném Kunai xuống, cậu dẫn dắt nó bằng cách kéo nhẹ sợi dây. Con dao lóe sáng trong không trung và quay tròn, vẽ ra một đường cong. Một vài giây sau, nó cắt ngang cổ tay của một trong những con vượn đáng sợ, chặt đứt tay nó một cách gọn gàng, mất điểm bám. Con thú lập tức rơi xuống. Sau khi rơi từ độ cao chết người, nó đâm vào những tảng san hô đỏ bên dưới và gần như nổ tung thành những mảnh máu. Sunny nghe trong không gian yên lặng, với vẻ mặt căng thẳng. Người đã tiêu diệt một quái vật Awakened, Bloodflower. Bóng của cậu mạnh lên, vẻ mặt nhẹ nhõm xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Ít nhất những thứ này không phải là bất khả xâm phạm. Giơ tay lên, cậu bắt lấy Kunai đang trở về, và ngay lập tức ném nó lại, không còn nhiều thời gian nữa. Vô số con quái vật đang leo lên cơ thể đá của gã khổng lồ cổ đại, bao phủ một khoảng cách đáng sợ chỉ trong vài giây. Cậu phải giết càng nhiều càng tốt, trước khi chúng đến được chiến lũy được dựng trên vai của gã khổng lồ. Nếu không chúng sẽ xé xác cậu ra. Trong vài phút tiếp theo, Sunny không làm gì ngoài việc điều khiển Prowling Thorn bay qua không trung, cắt qua thịt và xương. Chiếc Kunai nặng không bao giờ ở trong tay cậu lâu hơn một giây, gặt hái một mùa bội thu của những mạng sống, hơn một chục con quái vật. Những kẻ đi trước Horde đang tới gần, bị ném khỏi bức tượng và rơi xuống đến chết, thưởng cho Sunny một lượng Shadow Fragments, đáng ghen tị. Tuy nhiên, cậu vẫn quá chậm. Sunny phải vừa nhanh vừa chính xác khi ném con dao, nếu không cậu sẽ bị kéo khỏi vai gã khổng lồ đang đung đưa. Tệ hơn, cậu phải liên tục chú ý đến bầu trời và né tránh những con châu chấu tấn công khi chúng lao xuống để ăn thịt cậu. Bầy quái vật khủng khiếp càng lúc càng đến gần. Sự xuất hiện của chúng là điều không thể tránh khỏi, cũng như mang đến cái chết. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi một nhóm khác trong số chúng đến được lưng của bức tượng khổng lồ. Bây giờ, Sunny không chỉ phải đối phó với những con quái vật đang leo lên bên hông, mà còn phải chạy từ vị trí của mình trên vai gã khổng lồ đang di chuyển ổn định đến con đường cổ áo nguy hiểm, để ngăn những kẻ leo lên nhanh nhất đạt đến độ cao quá lớn. Tệ rồi, tệ rồi, chuyện này tệ lắm. Người bê bết máu và với cơ bắp đang cháy rát, Sunny tiếp tục tàn sát những con quái vật kinh tởm nhanh nhất có thể. Nhưng cậu không đủ nhanh. Tại một thời điểm nào đó, Sunny nhận ra rằng những con quái vật đang leo trèo đã chỉ còn cách cậu vài mét. Cậu có thể thấy từng chi tiết ghê rợn trên cơ thể thối rữa của chúng, với những bông hoa kỳ lạ mọc ra từ những vết thương đẫm máu, những cánh hoa đỏ thẫm rung lên khi chúng đánh hơi được con mồi. Đột nhiên, một trong những con vượn căng mạnh đôi chân và nhảy vào không trung, ngay lập tức che phủ khoảng cách còn lại đến vị trí của Sunny. Tuy nhiên, trước khi nó kịp đáp xuống, Midnight Shard đã chém ngang qua cơ thể to lớn của sinh vật, chặt nó làm đôi, thứ trào ra từ vết thương khủng khiếp đó. Tuy nhiên, không phải là máu, mà là một đám mây phấn hoa đỏ khổng lồ. Trước khi Sunny kịp nhận ra điều đó, cậu đã hít một hơi đầy phổi, mắt cậu mở to, ôi, ôi không! Chuyện này không ổn chút nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.